Chương 3. 289 dấu đầu dấu đuôi. Mặt khác, kể từ Chu đạo sư nếm qua kia bữa phong phú đồ ăn sáng về sau, mỗi lần đến giờ cơm lúc, Kiều Mục luôn cảm thấy hắn nhìn ánh mắt của mình, lệnh người có chút dùng mình. Bây giờ đã tiếp cận cuối tháng 11 thời tiết, vừa vào đêm, thời tiết liền sẽ thoáng chuyển lạnh. Kiều Mục cùng Thích Huyên Huyên mấy người tiến rừng, đám người phân tán ra, bốn phía đi lục tìm nhánh cây. Kiều Mục khom lưng nhặt được hai cây về sau, lại dừng động tác lại, liếc mắt nhìn sang sau lưng, lạnh lùng lên tiếng, đã tới, làm gì giấu đầu giấu đuôi đâu ra đi. Dừng phía sau tất tiếng sột soạt tốt một trận vang động. Lập tức đi ra hai tên bộ dáng coi như đoan chính nam tử, hai cặp lặng lẽ cứ như vậy không chút lưu tình quét về Kiều Mục. Một người trong đó lạnh giọng cười một tiếng, nhét lên một cây ngón tay cái, tiểu cô nương còn rất mẫn cảm, chỉ tiếc, chỉ dựa vào linh thức độ mẫn cảm, hoàn toàn không được đang khi nói chuyện người kia liền lấy tốc độ cực nhanh đi tới Kiều Mục diện trước, một cây chùy thủ ra hiện trong tay hắn, hướng về Kiều Mục cái cổ ngang cắt tới. Đây là một đao muốn mua mạng hắn hung tàn ngoan lệ đâu. Kiều Mục tự nhiên không biết, là ai hung ác như thế thế mà đuổi đến nơi này, tới mua của hắn mệnh. Bất quá có một chút nàng rất rõ ràng. Chính là những người này, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Người khác đều tới muốn nàng tính mạng, còn cùng người khách khí cái gì đâu. Kiều Mục mắt sắc mặt nhíu lại, mười mấy tấm phù lục liền tùy theo mà lên, nhanh nhẹn rơi trên người mình. Dẫn huyền phù trận ra chỉ về sau, Kiều Mục lúc này không chút do dự phóng tới một người trong đó, còn lấy một chùy thủ cắt vào nó hầu. Nói đùa cái gì, người khác đều dùng chùy thủ đối nàng cổ họng. Nàng còn có thể khách khí với hắn do dự người kia rất rõ ràng sững sờ, giống như là không kịp phản ứng, Kiều Mục lại nhanh như vậy liền lấy hành động. Khẽ giật mình phía dưới, cả người hắn nhanh nhẹn lui về phía sau, lại bất kỳ nhưng bị một đạo báo chảo bẻ vụn bả vai. Người kia sắc mặt đều chưa từng động một cái, chỉ là rất nhanh liền từ trong ngực móc ra một vật, không chút do dự liền hướng Kiều Mục phương hướng đập tới. Lần này nếu như đập chúng, Kiều Mục không nói bỏ đi một cái mạng, kia đánh giá lớn nửa cái mạng cũng nên không có. Kiều Mục gặp không sợ hãi, lạnh lùng nhìn đối phương một chút, lập tức xoay người một cái, cả người liền hướng phía sau điện bắn đi. Trong tay đối phương, rất rõ ràng là một viên linh lực cầu, hơn nữa còn là một viên 13-14 cấp tả hữu linh lực cầu, uy lực tự nhiên là 10 phần to lớn. Kiều Mục vung ra liên tiếp phòng ngự phù quay chung quanh tại bên cạnh mình, khắc còn lập tức mở ra vỏ trứng gà lồng phòng ngự. Mặc dù ngay lập tức tránh đi, nhưng là linh lực cầu nổ tung uy lực vẫn là lan đến gần nàng mấy phần. Bất quá nàng tăng thêm mấy trọng phòng ngự, vì lẽ đó nhận tác động đến thực ra cũng không tính quá lớn. Này hai tên nam tử nhìn qua 10 phần hung tàn, thậm chí là có loại không muốn mạng đấu pháp. Một người trong đó đối với hắn vung ra linh lực cầu sau, một người khác lập tức bổ vị. Tiến lên tế ra một thanh trường kiếm, huy vũ ở giữa chỉ thấy một đạo dày đặc thủy linh. Hội tụ thành 7-8 cao y tay cỡ bản tay thủy linh cầu, hướng về phía Kiều Mục liền bay chạy tới. Chỉ là những cái kia thủy cầu theo Kiều Mục thực sự là không có ý nghĩa, nàng bản thân nắm trong tay thánh thủy, chỉ cần nhàn nhạt thả ra một cái uy áp, tự nhiên là có thế che lại những cái kia thủy cầu uy lực. Kiều Mục ánh mắt mãnh liệt, trong tay dòng nước như là năm đầu tinh tế tiểu xà, đông dưng từ nàng giữa ngón tay chui ra ngoài. Trực tiếp cùng người kia ném qua tới 7-8 cao y tiểu thủy cầu chạm vào nhau, chỉ nghe bành bành bành số vang lên về sau, người kia phát ra 7-8 cao y thủy cầu, đều bị Kiều Mục thủy linh lực lượng hoàn toàn thôn phệ ánh sáng.